bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 22, phản kích 3. Khóc chuyện audio.com. Lý Ức nghe xong không thấy Lý Mẫn, chỉ biết tối nay chuyện này không cách nào làm tốt bước cuối cùng. Hắn vội vàng xông vào nhìn Sùng Nguyên Đế. Sùng Nguyên Đế sắc mặt xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp rất nhỏ. Lý Ức trước mắt gọi vài tiếng, ông ta cũng không phản ứng chút nào. Ngự y quỳ ở một bên thỉnh tội, nói là vô kế khả thi. Điện hạ, phải làm sao mới ổn đây? Đức Sinh run giọng hỏi. Lý Ức cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh, Đức Sinh, truyền chư vị hoàng tử thân thuộc cùng chư vị trọng thần triều đình vào cung. Cái gì cũng không cần nói với bọn họ, phái thêm người đi, cần phải nhanh, triệu ra, truyền đạt mệnh lệnh cấm quân tập nhị vệ, chủ lực tập trung ở trước Đông Cung, làm tốt công tác chuẩn bị nghênh địch, kể cả lục xuất Đông Cung, ai dám không tuân lệnh, chém giết ngay tại chỗ. Ngoài ra, phái người đi đến thân quân đô chỉ huy sử ti thăm dò theo dõi hướng đi quân đội. Gọi đô chỉ huy sứ Hứa Mặc vào cung, Triệu Gia sắc mặt tái xanh. Ý tứ điện hạ là lo lắng thái tử điện hạ sẽ mượn quân đội cử binh làm loạn. Bằng không thì sao, chờ ngành cổ chịu chết à, Lý Ức cười lạnh. Thân quân đô chỉ huy sứ Hứa Mặc, làm người rất lương thiện nhìn danh tiếng. Gặp được loại chuyện tốt này, hắn nhất định nhảy ra đoạt công lao tòng long. Thái tử, tất nhiên đi chỗ của hắn điều binh. Kinh thành chia trong ngoài thành hai khu vực quan trọng. Bên trong nhất trọng, là hoàng cung và chỗ ở của đám vương công quý tộc. Bên ngoài nhất trọng, là nơi phổ thông bách tính ở. Cấm quân thập nhị vệ chủ yếu phụ trách an nguy nội thành. Thân quân đô chỉ huy sử ti thì phòng thủ tại ngoại thành. Lập tức Triệu Gia cả kinh nói. Hứa Mặc thường ngày trung thành và tận tâm với bệ hạ. Hắn dám làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Nếu như hắn thực có can đảm cử binh, binh lực của hắn thế nhưng là gấp 5 lần mặt tướng có khi còn nhiều hơn. Lúc này như thế nào địch nổi? Nếu như chỉ là nhiều lính cũng thôi đi. Sợ chính là Lý Mẫn ăn nói bừa bãi. Bị cắn ngược lại một cái a, Lý Ức nghĩ ngợi. Lý Mẫn dù sao còn chiếm lấy danh phận thái tử, hôm nay chuyện này bên ngoài cũng không biết, hắn nếu như bị cắn ngược lại một cái, sẽ có mấy người tin tưởng mình, hắn còn có khuôn mặt lớn lên như vậy, vì vậy phân phó tùy tùng của mình, đi tìm chút ít gừng, Đức Sinh động tác cũng mau, không bao lâu chư vị hoàng tử thân thuộc cùng trọng thần triều đình liền trước sau đến. Mọi người không đầu không đuôi bị vội vàng gọi vào trong cung. Trong lòng vốn là ưu tư trùng trùng điệp điệp, trước mặt lại thấy Túc Vương xưa nay sát khí ngút trời vậy mà mắt đỏ bừng rơi nước mắt. Lập tức liền biết có đại sự xảy ra rồi, nhưng mà dù phỏng đoán thế nào, cũng chưa từng có người nào phỏng đoán ra có chuyện lớn như vậy. Đợi Túc Vương đau thương nói ra, mọi người nhất thời cũng trợn tròn mắt, như ong vỡ tổ mà thăm dò tình huống Sùng Nguyên Đế. Sau khi xác nhận Lý Ức không có nói xạo, nhiều hoàng thân quốc thích bắt đầu hồi phục tinh thần. Lúc này, người nên đến hầu như đã đến rồi, ngoại trừ người nhà ngoại của thái tử thế gia Liễu Thị. Cùng với thân quân đô chỉ huy sử Hứa Mặc, người có tâm đều chú ý đến. Trong nhà thần thờ phụng một vị danh y chuyên trị nghi nan tạp chứng. Thần bây giờ mời hắn đến, Thái Thường Lưu nói xong liền chạy đi ra ngoài. Đệ đệ cũng nhớ tới trong phủ có một miếng nhân sâm nghìn năm. Phải mang tới ngay mới được, nói không chừng đối với bệnh của phụ hoàng có chút tác dụng. Ngũ hoàng tử Lý Du cũng đứng lên, không cần, Lý Ức một tay đè chặt người. Danh y tên thuốc loại gì, cũng không bằng chư vị ở chỗ này cùng bệ hạ và bổn vương. Có ích đến, ngũ đệ, thái thường, các ngươi cứ vô tình vô nghĩa như vậy. Đều muốn vứt bỏ phụ hoàng và bổn vương sao? Điện hạ đây là nói gì thế? Lưu Duy cười khan nói. Chẳng qua là bọn thần khổ chờ. Thánh thể bệ hạ cũng không khỏe lên đúng không? Đúng vậy đó tứ ca. Ta đi một chút rất nhanh liền quay về. Lý Du cũng cười làm lành nói. Chờ một chút đi, Lý Ức cũng cười. Đợi đến lúc thái tử cử binh bức vua thoái vị. Nếu như còn có mệnh. các ngươi lại về nhà. Tứ ca người đây là ý gì? Lý Du giả ngây giả dại. Ngươi nói thái tử muốn cử binh bức vua thoái vị. Đúng vậy a, thái tử muốn cử binh bức vua thoái vị. Lý Ức u ám cười nói. Cho nên bổn vương vội vàng tìm chư vị đến đây. Nếu để cho thái tử thực hiện được, bổn vương không sống được. Các ngươi cũng ở cùng bổn vương, cùng phụ hoàng ra đi. Chẳng phải quá đẹp sao? Không phải, không phải điện hạ, nghe lời này của người. Lời nói mạo phạm này. Thần sao cảm thấy người mới là người mưu phản bức vua thoái vị a? Lưu Duy vốn chính là bè phái thái tử. Hôm nay liền muốn vãn hồi vài phần tình thế cho thái tử. Từ nãy thần đã cảm thấy không đúng. Thái tử xưa nay nhân hiếu. Chỗ nào có thể làm ra mấy chuyện như người nói chứ? Nếu nói là người, thông đồng Triệu gia tướng quân và Đức Sinh công công, mưu hại bệ hạ vu hãm thái tử, lúc này còn có thể tin vài phần, vậy là coi như trần trụi vạch mặt rồi. Nhất thời trong điện mọi người ồn ào, có tin Lý Ức đấy, cũng có giúp Lưu Duy nói chuyện, Triệu gia vô cùng trung thực ít nói nhất, thấy rất nhiều người giúp Lưu Duy, hắn nhanh chóng căng cổ đỏ bừng, Túc Vương điện hạ nói là sự thật. Thật sự, Lý Ức cũng không nói chuyện, nhanh như thiểm điện rút đao của thị vệ bên cạnh, tinh quang chớp lóe, Lưu Duy phù phù té xuống, đầu ùng ục ục cút ra xa hơn trượng, Lý Du đứng gần, bị máu tươi phun đầy mặt, chờ phản ứng lại người cũng co quắp xuống dưới. Bổn vương mời chư vị tới, không phải muốn chư vị tin tưởng cái gì, trung quy, chờ phụ hoàng tỉnh lại. Hết thảy tự nhiên sẽ phơi trần khắp thiên hạ. Bổn vương mời chư vị, là muốn chư vị giúp. Lý Ức một chân đạp cái ghế, vung lên tay áo lao kiếm. Chư vị cũng đều đã nhìn ra, thân quân đô chỉ huy Sử Hứa Mặc không có tới. Hắn sợ là muốn giúp thái tử mưu phản. Chư vị cũng đều biết, với binh lực của cấm quân thập nhị vệ, sợ là đánh không lại thân quân. Nhưng chém chư vị đầu. Vẫn là dư sức có thừa, cho nên, chư vị nếu không phải muốn chết, xin mời truyền lệnh trong nhà, chỉ thị tất cả phủ binh trong phủ phía trước hộ giá. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chúng vương công hậu duệ quý tộc sốt cuộc thái bình đã lâu. Thấy thủ đoạn đẫm máu như vậy, không có mấy người chân không run, chút việc nhỏ này, không cần động đao động thương. Túc Vương điện hạ chắc là ở Bắc Cương không văn minh này ngây ngô lâu rồi. Một âm thanh réo rắt vang lên phá vỡ trầm mặc, mọi người theo tiếng nhìn lại, nhưng là Khánh Quốc công Bạch Dĩ Sơ trẻ tuổi vừa thừa tước không lâu. Hắn vốn là quỳ ngồi trên mặt đất, lúc này vươn người đứng dậy, xuất động phủ binh, trợ giúp thủ vệ hoàng cung. Đây vốn cũng là các thần tử phải làm, đợi hiểu lầm loại bỏ. Lại rút về, cũng không sao, Lý Ức nhìn hắn, khẽ vuốt cằm, Khánh Quốc công nói rất đúng. Hắn đưa bậc thềm, những người còn lại cũng liền nhao nhao theo xuống. Nhất thời cũng vội vàng truyền chỉ thị cho nô bộc nhà mình đi gọi phủ binh. Vì sao không truyền gọi kinh đô quân thống soái Giang Phàm xuất binh? Bạch Dĩ Sơ đi đến bên cạnh Lý Ức, Phong Đạm Vân khinh hỏi hắn. Nói đơn giản, kinh đô quân đó là đại quân chính nhi bát kinh, Giang Phàm không thấy binh phù của phụ hoàng, làm sao chịu xuất binh? Lý Ức lắc đầu, bổn vương ngược lại là buộc lão nô Đức Sinh người này giao ra binh phù của phụ hoàng. Không biết làm sao hắn chết sống không chịu, một bên Đức Sinh cười xấu hổ cười, lão nô thật là không biết bệ hạ cất ở nơi nào. Chính là cộng thêm tất cả phủ binh các phủ. Cũng không đủ chống cự thân quân. Bạch Dĩ Sơ chắp tay. Ta nguyện vì điện hạ đi đại doanh kinh quân. Thuyết phục Giang Phàm xuất binh. Lý Ức trên mặt vẫn bất động đầy sức sống đánh giá Bạch Dĩ Sơ. Kỳ thực trong lòng cực kỳ vui mừng. Bạch Dĩ Sơ này, trong kiếp trước thế chính là nhân vật phong vân một cõi. Sau khi trọng sinh trở về, hắn ở trên người hắn ta hao tốn không ít tâm tư. Trung quy là vào hôm nay, chờ hắn đến sẵn sàng góp sức, nương nương, đã xảy ra chuyện gì? Đông cung bị cấm quân trùng trùng điệp điệp bảo vệ, tuy là đêm dài, ai lại có thể an tâm ngủ chứ? Tạ tụ dốc hết sức đến Trương Hoa Điện gặp Phương Cẩm An. À, thái tử ý đồ mưu hại bệ hạ, sự tình bại lộ, phản xuất cung đi, Phương Cẩm An không đếm xỉa tới nói. Tạ Tụ bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, thật, thiệt giả, trời ơi nhanh như vậy, Phương Cẩm An liếc nhìn nàng ta một cái, nghe ý tứ này, ngươi rất muốn vứt thái tử, không, không có, Tạ Tụ vội cầm khăn tay che mặt, nô tỳ sao lại nghĩ như vậy chứ, nương nương nói, thái tử, phản xuất cung đi, hắn trốn rồi à, Phương Cẩm An lắc đầu, dùng thế cục trước mắt, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn cử binh bức vua thoái vị. Tạ Tụ rít lên một tiếng, hắn thực có can đảm, vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Trời ạ, nương nương, chúng ta làm sao bây giờ người nghĩ ra chưa? Người nghĩ lo liệu thế nào? Phương Cẩm An hỏi lại nàng, thái tử thật sự bị phế, ngươi sau này nghĩ lo liệu thế nào? Tạ Tụ thật đúng là nghĩ tới, ta tự nhiên không muốn chết cùng hắn, ta muốn tìm một địa phương tốt, mua căn đại trạch viện, bên trong một hai chục gã sai vặt thanh tú hầu hạ. Thư thư phục phục làm phú gia ông, cũng hay lắm đó. Phương Cẩm An gật gật đầu ngáp một cái. À, ta trước nhắm mắt một chút, bên ngoài có động tĩnh ngươi đánh thức ta nhé. Nói xong liền nằm trên giường nhắm mắt lại. Không phải, không phải, nương nương đừng ngủ mà. Chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Tạ Tụ lắc nàng, không có việc gì. Phương Cẩm An đẩy tay của nàng ta ra. Có ta ở đây, đừng sợ, lời nói đơn giản như vậy. Tạ Tụ lại nghe nàng nói đầy khí phách. Đúng vậy, đây là đã từng phương quân hầu oai phong Bắc Cương nha. Nàng nói không có việc gì nhất định không có việc gì. Lý Mẫn cũng sẽ không để nàng có việc nha. Tạ Tụ thở ngụm khí, hơi yên tâm, mở chăn mỏng đắp lên cho nàng. Phương Cẩm An thật đúng là đã ngủ. Tạ Tụ cũng không lớn gan như nàng, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Sau hơn một canh giờ, rốt cuộc nghe phía bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng người hét ngựa hí. Ánh lửa màu đỏ chiếu sáng song cửa. Nương nương nương nương, Tạ Tụ đập quạt tròn nhỏ bành bạch lên trên người Phương Cẩm An. Đau, Phương Cẩm An mắt buồn ngủ chống người dậy, nghiêng tai nghe một chút, dáng điệu lề mà lề mề này khiến Tạ Tụ vội muốn chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giúp ta thay quần áo trang điểm. Phương Cẩm An nói, Tạ Tụ gấp đến không chịu được. Thời điểm này người còn nhớ thay quần áo trang điểm. Đừng nóng này, tiểu ức còn chống đỡ được. Phương Cẩm An bình tĩnh nói. Tạ Tụ đành phải kềm chế tính tình hầu hạ nàng. Nhưng mà vào lúc quan trọng này, nàng còn chầm chập mà lật tủ quần áo. Cuối cùng lục ra một bộ quần áo màu xanh lam, tay áo hẹp cổ áo dài. Giữa phiêu giật lại thấy long trọng trang nghiêm, kiểu dáng ngược lại là ít thấy, nhưng ngược lại tôn Phương Cẩm An nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Là quần áo ta mặc khi ở nhà, Tấn Dương hầu phủ chúng ta thích màu lam, Phương Cẩm An giải thích với nàng. Tạ Tụ thật sự không có tâm tư nghe nàng giải thích, chỉ vội vàng giúp nàng mặc vào. Rốt cuộc mặc xong rồi, Phương Cẩm An thản nhiên đi ra ngoài, Tạ Tụ vội đỡ nàng, đám công nhân cũng bị hù dọa trốn ở trong phòng không dám ra. Cửa đại điện đã có hai nữ nhân ăn mặc rõ ràng không phải công nhân trông coi. Túc Vương Điện Hạ chỉ thị chúng ta bảo hộ nương nương. Một người trong đó nói, hiện nay bên ngoài hỗn loạn, nương nương vẫn là không nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Ta muốn đi gặp Lý Ức, các ngươi cùng nhau đi. Phương Cẩm An vẫn không nhanh không chậm đi tới. Hai người kia rõ ràng muốn ngăn cản, thế nhưng lại bị khí thế của nàng áp bách, không dám ngăn cản, nhất thời đã đến phía trước Trường Phong Điện. Thân quân lúc này đã công phá ngoại môn Đông Cung, đánh vào trước đại điện Đông Cung. Đêm nay là đêm không trăng, thật là một ngày tốt lành để giết người. Lý Mẫn không có tự mình chém giết. Hắn đứng ở trên cổng thành ngoại môn bị đánh hạ, quan sát phía dưới, đuổi theo ra sức chém giết thân ảnh Lý Ức, nhất thời kinh hồn bạt vía, cuối cùng tươi cười rạng rỡ. Dũng mãnh thiện chiến thì như thế nào? Trung quy cũng là tiện tỳ sở sinh, sinh ra liền đã thua hắn. Một bước chênh lệch, từng bước chênh lệch, tựa như lần này, chỉ bằng xuất thân Lý Mẫn của hắn, đã có nhiều người như vậy nguyện ý xông pha khói lửa vì hắn. Dễ dàng có thể lật bàn. Bỗng nhiên, trên bậc thềm ngọc nghìn tầng đối diện, đại môn chánh điện đóng chặt bỗng nhiên mở rộng. Trong điện có vô số đèn cầy cháy hừng hực. Ánh lửa đan vào thành một màu vàng rừng rực. Tia sáng chói mắt này khiến tướng sĩ hai bên trong lúc đánh nhau theo bản năng dừng lại. Quay đầu nhìn lại, một thân ảnh nhanh nhẹn như tiên, đi bộ nhàn nhã giống như từ trong ngọn lửa đi ra. Nhưng mà chính là từ trong ánh sáng đi vào trong đêm tối. Nàng vẫn sáng ngời khiến tướng sĩ hai bên chuyển không được ánh mắt. Phần lớn người là kinh diễm, nhưng mà có một phần nhỏ người. Trong mắt hiện lên kích động khó đè nén. Điện hạ, là thái tử phi nương nương. Người này, thấy rõ khuôn mặt người tới. Hứa Mặc do dự hỏi Lý Mẫn. Lý Mẫn không đáp, hắn đang xuất thần nhìn nàng. Làm sao lại như thế? Giờ này khắc này Phương Cẩm An làm sao lại giống A Tú như vậy? Vì sao trước kia hắn chưa từng phát hiện? Bên kia Lý Ước nhìn thấy Phương Cẩm An đã đến thì hoàn toàn bất chấp đánh nhau. Hắn ba bước thành hai bước vọt tới bên cạnh Phương Cẩm An. Nơi đây có ta ứng phó. Nàng không cần phải lo lắng. Ta giúp đệ một tay. Phương Cẩm An nói. Chấm, trong thân quân, sắp xếp không ít bộ hạ cũ của Phương gia ta. Nàng nói xong, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, cất giọng nói. Tướng sĩ thuộc cấp Tử Diễm ở chỗ nào? Có thuộc hạ, khi tiếng nói nàng hạ xuống một khắc này. Từng tiếng đáp lại vang lên, nguyên một đám tướng sĩ vượt qua đám người, vung việc binh đao, nhìn về nàng chào theo nghi thức quân đội mang đầy tính đặc trưng của Phương thị. Hứa Mặc bên cạnh thái tử sắc mặt đại biến, vì sao lại có chuyện như thế? Bọn họ đều là người Phương thị, hắn không biết chút nào a. Tuy rằng những người này tổng số không nhiều, nhưng nhìn kỹ đều là tinh nhuệ trong quân, như thế sĩ khí tất nhiên đại bại. Kẻ phản loạn giết không tha, hắn vung kiếm giận dữ mắng mỏ, liếc nhìn một khuôn mặt quen thuộc, lại càng tức giận, Kim Ngô Hữu vệ hiệu úy Sở Loan, ta thường ngày không xử bạc với ngươi, ngươi là không muốn sống nữa sao? Sở Loan bị hắn điểm danh, nhưng nửa mắt cũng không nhìn hắn, hắn mặt hướng Phương Cẩm An, run kiếm trong tay lên, kiếm hoa xinh đẹp chuyển thành nghi thức hành lễ, cận vệ Tấn Dương Hầu. Sở Loan thống lĩnh Tử Diễm quân, xuất bộ cung nghênh chủ thượng, theo hắn một tiếng này, các tướng sĩ Tử Diễm nhanh chóng tụ tập về phía hắn. Lập tức dùng hắn làm trung tâm, bày ra ngư lân trận chỉ Phương thị có, cung nghênh chủ thượng, bọn họ chỉnh tề hét lớn, khí thế to lớn, sát khí ngất trời chấn động thân quân chung quanh đồng loạt lui về phía sau. Hứa Mặc lại càng kinh hãi mặt mũi tràn đầy dữ tợn co quắp một trận. Tử Diễm quân của Tấn Nguyên Phương thị vô cùng kỳ diệu trong truyền thuyết. Có thể lên trời xuống đất, thí quỷ sát Phật, bọn họ không phải nói cả đội đều bị diệt hết rồi sao? Bọn họ như thế nào nghe lệnh Thái tử Phi? Hắn lo sợ không yên nhìn Phương Cẩm An, chỉ thấy trong tay nàng giơ lên một mặt lệnh bài, chữ chữ âm vang nói. Tử Diễm quân tiếp soái lệnh Tấn Dương, giúp đỡ Túc Vương, bình định đáng nghịch, Tử Diễm quân tuân lệnh, chiến sĩ Tử Diễm đồng loạt xoay người lại, phản chiến sang hướng thân quân trên mặt dĩ nhiên hiện ra sắc mặt sợ hãi. Lần nữa lui về phía sau, điện hạ, đây cũng không thể oán ti chức, Hứa Mặc vội vàng đưa đẩy trách nhiệm với Thái tử, Tấn Dương soái lệnh sao lại lọt vào trong tay Thái tử Phi. Thái tử Phi sao lại tương trợ Túc Vương, người không có phòng bị sao, nhưng không có được Lý Mẫn đáp lại, Hứa Mặc nhìn kỹ, lại càng hoảng sợ, khuôn mặt Lý Mẫn lúc này dữ tợn đến cực điểm, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, tới mức phải gắt gao vịn lan can mới không ngã sấp xuống. A Tú, hắn dường như dùng hết lực khí toàn thân, mới nói ra hai chữ này, cách trương.